nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 368, biến mất Charlie. Có điều, thế nào cũng phải tới nói. Charlie đối với cái này kim tự tháp hứng thú. Ở xem xong Merlin bản chép tay sau, lập tức liền nâng lên. Nguyên bản vậy hắn dự định ở kim tự tháp bên trong lượn một vòng liền rời đi. Thế nhưng hiện tại, hắn nghĩ phải cố gắng nghiên cứu một chút. Chủ yếu nhất là, hắn đối với bản chép tay lên thế giới huyền bí vô cùng lưu ý, đúng hay không biết rồi cái thế giới này huyền bí, liền có thể biết hắn vì sao lại đi tới cái thế giới này. Còn có hắn có khả năng hay không lại trở lại trước hắn vị trí thế giới kia. Đem Merlin bản chép tay ném vào bên trong tiểu thế giới. Charlie bắt đầu cẩn thận ở toàn bộ đại điện bên trong kiểm tra lên. Rất nhanh, hắn ngay ở Anubi tượng thần phía dưới, nhận ra được một luồng đặc thù ma lực chập chờn. Chú lập đình, Finite Incantatum, Charlie quay về ma lực chập chờn địa phương phóng thích một cái phá giải chú. Lập tức một cái bệ đá một bên hiển lộ ở trước mắt của hắn. Lẽ nào đây chính là Merlin chữa trị sau kim tự tháp khởi động công tác? Charlie trôi nổi mà lên, vây quanh bệ đá nhìn một chút, sau đó ở bệ đá phía trên nhìn thấy một cái ngắt lời. Quan sát kỹ một hồi, hắn phát hiện này bệ đá xem toàn thể đi tới dĩ nhiên như cái vỏ kiếm. Mà cái kia ngắt lời cũng như là cái xuyên kiếm địa phương. Kiếm, hơi nhăn lông mày, hắn đầu óc bỗng nhiên linh quang lóe lên, lấy ra trên cổ biệt thự nhỏ ném xuống đất. Sau đó một hồi cơ thể mèo lóe lên, liền chui vào. Qua không lâu, hắn ngay ở bên trong tiểu thế giới hắn xây dựng trong kho hàng, tìm tới một cái dị thường hoa lệ mà mang theo nồng nặc ma lực đại kiếm. 2 năm trước, Charlie ở đi nước Pháp tìm kiếm Magdalene Miêu huyết thống thời điểm, bất ngờ từ hai cái đầu cơ trục lợi nước Pháp phù thủy cầm trong tay đến một cái có người nói là do Melisendup, vương giả chi kiếm. Cái kia hai cái phù thủy nói sở dĩ muốn nhường kẻ trộm đi Anh Quốc trộm thanh kiếm này, là bởi vì bọn họ từ một bản thất truyền văn hiến bên trong biết được. Cái này, vương giả chi kiếm, có thể mở ra Merlin bảo tàng, từ đó thu hoạch được ma pháp cuối cùng huyền bí. Lúc đó Charlie cũng không phản đối, chỉ là ở giết hai cái phù thủy sau, liền đem cái kia đem cái gọi là vương giả chi kiếm ném vào túi không gian bên trong. Sau khi cũng vẫn không có lại đem nó lấy ra qua. Thế nhưng ngày hôm nay, bỗng nhiên ở này khởi nguyên kim tự tháp bên trong, tìm tới Merlin bản chép tay, sau đó nhìn hiện tại cái này do Merlin chế tác vỏ kiếm công tác, hắn mới nhớ tới cái kia đem vương giả chi kiếm. Có thể cái kia hai cái phù thủy nói không có sai. Này, vương giả chi kiếm thật sự cùng Merlin có quan hệ. Nhưng đúng hay không mở ra bảo tàng mà là mở ra tòa này thần bí khởi nguyên kim tự tháp. Cầm vương giả chi kiếm, Charlie từ tiểu thế giới ra bay ra. Một lần nữa đem biệt thự nhỏ mang ở trên cổ. Có muốn hay không cắm vào đi thử xem? Charlie nhìn cái kia bệ đá, trong lòng xuất hiện một chút do dự. Hắn đối với Merlin biến mất cùng với thế giới kia bí mật phi thường lưu ý, có thể đem vương giả chi kiếm cắm vào tòa kia bệ đá, hắn liền có thể tìm tới con đường quay về. Thế nhưng nhớ tới Alice, nhớ tới ở cái thế giới này mấy năm từng tí, hắn lại có một chút do dự. Tính, hậu thiên, ngày kia, nói cẩn thận muốn bồi Alice đến xem World Cup. Hơn nữa Voldemort tên kia cũng vẫn không có giải quyết triệt để rơi. Chờ một chút đi, một phen xoắn suýt sau, Charlie cảm thấy vẫn là hoãn lại một chút. Dù sao dựa theo bản chép tay lên ghi chép, kim tự tháp mở ra, khả năng cũng không phải như vậy an toàn một chuyện. Bằng không cổ Ai Cập pháp lão cũng sẽ không dùng sinh mệnh đi đóng kim tự tháp. mơ liêng ở mở ra sau cũng sẽ không biến mất, không còn tăm hơi. Nhưng mà, ngay ở Charlie chuẩn bị đem vương giả chi kiếm một lần nữa thả lại tiểu thế giới thời điểm, người vương giả kia chi kiếm bỗng nhiên phát sinh một trận kỳ dị ma pháp ánh sáng. Từ Charlie trong tay biến mất, không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời điểm, đã cắm ở cái kia trên bệ đá. Oanh, toàn bộ kim tự tháp trong nháy mắt này tựa hồ bị khởi động. Trên cung điện một cái to lớn mà kỳ dị trận pháp bỗng nhiên xuất hiện. Mạnh mẽ không gian năng lượng, trong phút chốc liền lấp kín toàn bộ đại điện. Không được, cảm nhận được bên người mãnh liệt không gian rung động, Charlie nói thầm một tiếng không tốt, vội vã liền muốn phát động huyễn ảnh di hình. Apparate, trực tiếp rời đi kim tự tháp. Đáng tiếc, lúc này bên người không gian rung động quá mức mãnh liệt. Dù cho là có du yêu thiên phú, hắn huyễn ảnh di hình, Apparate, cũng ở trận lấp lóe sau, bị ép buộc loại bỏ. Nhìn thấy huyễn ảnh di hình, Apparate, triển khai thất bại, hắn lập tức tứ chi, bắp thịt căng thẳng, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, hướng về đại điện lối ra lao nhanh qua đi. Ngay ở hắn cơ thể mèo nhanh muốn xông ra đại điện thời gian, đại điện không gian năng lượng đột nhiên biến mất, lại lần nữa khôi phục trước bình tĩnh, mà Charlie bóng người cũng ở đại điện bên trong biến mất, không còn tăm hơi. Ai Cập 4 giờ sáng, đêm đen còn ở bao phủ đại địa, đột nhiên một đạo cột ánh sáng chói mắt xông thẳng lên trời, đem toàn bộ sa mạc đều ở trong nháy mắt đó rọi sáng. Mà lúc này, trông coi khởi nguyên kim tự tháp pháp lão các phù thủy, nằm ngoài gian nhà trên cửa sổ, nhìn bên ngoài cái kia phát sinh trùng thiên cột sáng kim tự tháp, nhất thời lộ ra trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, nhanh thông báo Seti trưởng lão, nói khởi nguyên kim tự tháp lại xuất hiện tình huống. Một tên trong đó lớn tuổi pháp lão phù thủy vội vàng hướng một bên tuổi trẻ một chút pháp lão phù thủy ra lệnh. Theo hắn biết, căn cứ Ai Cập bộ phép thuật văn hiến ghi chép, khởi nguyên kim tự tháp lần trước xuất hiện tình huống như thế vẫn là ở thời trung cổ thời điểm. Hai ngày sau, căn phòng rách nát cửa, Hermione nhìn biểu hiện có chút hoảng hốt Alice khuyên nhủ, đi thôi. Một lúc muốn không đuổi kịp, có thể Charlie là dự định trực tiếp ở Quidditch thi đấu hiện trường cùng chúng ta gặp mặt. Dù sao hắn huyễn ảnh di hình, Apparate, lợi hại như vậy. Alice nghe vậy gật đầu bất đắc dĩ u, nàng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì dựa theo nàng đối với Charlie hiểu rõ, nếu mấy ngày trước Charlie nhường tay dài truyền tin lại đây thời điểm nói, tối ngày hôm qua sẽ ở căn phòng rách nát cùng nàng hợp lại. Như vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Charlie nhất định ngày hôm qua liền sẽ tới. Hiện tại đến sáng sớm đều không nhìn thấy Charlie bóng người xuất hiện. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Charlie khả năng xảy ra vấn đề rồi. Nửa tháng sau, Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng, Dumbledore sắc mặt nghiêm nghị nhìn Sirius hỏi, như thế nào, tìm tới Charlie sao? Sirius lắc lắc đầu, căn cứ Alice cung cấp thư tín, Charlie cuối cùng xuất hiện địa phương hẳn là ở Ai Cập. Ta đi Ai Cập bộ phép thuật bên kia, xác thực từ một vị gọi là Sarah pháp lão phù thủy nơi nào tìm tới Charlie tung tích. Thế nhưng Charlie tung tích chỉ dừng lại ở ngày 20 tháng 8 đêm đó, một nhà quán trọ bên trong, sau đó liền không bao giờ tìm được nữa. Ngày 20 tháng 8, cái kia không phải Ai Cập khởi nguyên kim tự tháp xuất hiện dị thường thời gian sao? Dumbledore lông mày không khỏi cau lên đến, là, hơn nữa theo ta bí mật điều tra, Charlie ngày đó ban ngày khả năng có tham quan qua tòa kia khởi nguyên kim tự tháp. Sirius tiếp theo tiếp tục nói, khởi nguyên kim tự tháp, vậy cũng là Merlin năm đó biến mất địa phương, nếu như Charlie thật sự đi vào tòa kia kim tự tháp bên trong. Nhưng là phiền phức, nhớ tới khởi nguyên kim tự tháp ở ngoài cái kia mạnh mẽ không gian bình chướng. Lại nghĩ tới Charlie vậy cũng lấy không nhìn không gian trở ngại thiên phú thắng lợi. Dumbledore đã xác định, Charlie nhất định là tiến vào năm đó Merlin biến mất tòa kia kim tự tháp bên trong. Thực sự là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.